Thần đạo Đan Tôn, chương 3086, Chiến nhị bộ Thiên Tôn, 1, gocchuyenaudio.com. Sắc mặt của An Đạp Vân thối hắc, chỉ 3 ngày mà thôi, gia tộc bị đẩy ngã 2 lần, hắn trêu ai ghẹo ai à. Lăng Hàn đứng dậy, ngươi muốn giết cháu ta, ở trong tỷ thí công bình gian lận tâm không tốt, giết lại như thế nào? Dương Chí Hà ngạo nghễ nói, ở trước mặt Lăng Hàn hắn tự nhiên không cần khách khí, đây là đối thủ cạnh tranh, huống hồ hắn cũng không cho rằng Lăng Hàn có thể mạnh bao nhiêu. Không có người có thể đụng đến người nhà ta, người đã muốn giết cháu ta, vậy ta trước tiễn ngươi lên đường. Lăng Hàn lạnh lùng nói, ánh mắt xâm nhiên, lên trời chiến một trận, chân Dương Chí Hà dẫm mạnh, đã bay thẳng lên trời. Hắn không dám khai chiến ở nơi này, nếu không đánh nơi này thành Uông Dương Đại Hải, đoán chừng An Đạp Vân liền thực sự phát điên. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không sợ hắn, hai chân hơi cong, sau đó lực lượng bộc phát bành, hắn gấp vọt lên, tốc độ nhanh chóng viễn siêu Dương Chí Hà. Bởi vậy, Dương Chí Hà còn không có lên tới đỉnh điểm, Lăng Hàn cũng đã đuổi kịp. Oanh, hắn lập tức vung quyền. Dương Chí Hà vừa giận vừa sợ, người con mẹ nó làm sao một chút thân phận cũng không giảng, vội vã liền xuất thủ như vậy. Nhưng Lăng Hàn xuất thủ vừa nhanh lại mãnh, hắn không thể không làm ra phản ứng. Bành, hắn cùng Lăng Hàn đối oanh, trong tiếng nổ to, không gian từng mảnh vỡ vụn, hai người đều bị đánh bay ra ngoài. Bàng thiên địa lập làm phản ứng, có lôi đình chớp động bổ về phía Dương Chí Hà, lại đối với Lăng Hàn làm như không thấy. Dương Chí Hà không hiểu, đối phương rõ ràng cũng vận dụng lực lượng của nhị bộ thiên tôn, vì cái gì không có bị thiên địa nhằm vào. Mặc dù đả kích như vậy đối với thiên tôn mà nói không đau không ngứa. Hắn cẩn thận trải nghiệm, lại ngạc nhiên thất sắc, người không có sử dụng thiên tôn lực, lực lượng rõ rệt nhất của thiên tôn là cái gì? Vận chuyển 6 đại lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới, hay lực lượng độc nhất vô nhị, nhưng vừa rồi một quyền của Lăng Hàn, hắn lại không có cảm giác được Lăng Hàn dùng bất luận một loại lực lượng nào trong đó. Ngươi là chuẩn thiên tôn, hắn kêu lên, nhưng sắc mặt lại càng thêm khó coi. Lăng Hàn là chuẩn thiên tôn, vậy thì có thể giải thích vì cái gì thiên địa không có nhằm vào hắn, hơn nữa, chuẩn thiên tôn đương nhiên cũng không thể điều động 7 loại lực lượng mạnh nhất. Nhưng vấn đề là chuẩn thiên tôn cũng có thể sánh vai với nhị bộ thiên tôn, thế giới này là muốn điên đảo sao? An Đạp Vân cũng quá sợ hãi. Làm sao có thể, nhưng hắn cẩn thận nghĩ, trước đó cùng Lăng Hàn đối oanh qua một kích ban đầu vì nóng giận không có cân nhắc nhiều, hiện tại lại dư vị một chút, quả nhiên, cũng không có phát hiện Lăng Hàn điều động lực lượng thiên địa bản nguyên. Gia hỏa này, cường đại là bản thân, lại đạt đến tình trạng có thể địch nhị bộ thiên tôn nổi. Không phải đâu, Lăng Phi Phàm cũng thì thào, dựa vào, gia của mình cũng quá mãnh liệt đi. Chuẩn thiên tôn có thể chiến nhị bộ thiên tôn, hành động vĩ đại trước nay chưa từng có. Chỉ là chuẩn thiên tôn, cũng xứng cùng bản tôn ngồi ngang hàng. Sau khi giật mình, Dương Chí Hà liền giận dữ, giữa thiên tôn có phân cấp rõ ràng, chuẩn thiên tôn cũng chỉ là chuẩn thiên tôn, so với nhị bộ thiên tôn không biết kém bao nhiêu. Nhị bộ thiên tôn lại như thế nào, xem ta làm sao đánh nổ ngươi. Lăng Hàn lạnh lùng nói, hôm nay hắn, gocchuyenaudio.com, liền muốn giết nhị bộ thiên tôn chơi đùa, giết ngươi, Dương Chí Hà cường thế giết ra, hắn trực tiếp vận dụng thiên tôn bảo thuật trong tay đồng dạng bốc lên hai ngọn lửa màu trắng, đánh về phía Lăng Hàn. Trước đó Dương Huyền Long cũng dùng chiêu này, nhưng hai hỏa diễm chỉ hóa thành rắn, nhưng nhị bộ thiên tôn lại hoàn toàn khác biệt, hai đám lửa hóa thành phần thiên chi hỏa, toàn bộ bầu trời đều là hỏa diễm này diệu động. Lăng Hàn hừ một tiếng, vận chuyển bất diệt thiên kinh kim trung hiển hiện, phù văn chớp động. Hắn giết về phía Dương Chí Hà, song quyền giận vung. Bành, bành, bành, Dương Chí Hà đương nhiên sẽ không sợ, lựa chọn cùng Lăng Hàn liều mạng. Thiên tôn, đều là dùng 7 loại lực lượng bản nguyên rèn luyện thân thể, cảnh giới càng cao, có thể rút ra lực lượng càng nhiều, nhất bộ thiên tôn cũng chỉ có thể vận dụng một loại, nhị bộ là hai loại, sự tình rất rõ ràng. Mỗi một tên thiên tôn đều là thể thuật chắc tuyệt, bởi vì quy tắc cực hạn chỉ là 9 tầng mà thôi, vẻn vẹn chỉ có thể dùng để phụ trợ chiến đấu. Thể thuật của Dương Chí Hà không kém gì Lăng Hàn, dù sao cũng là nhị bộ thiên tôn, đã dùng một loại trong 6 loại lực lượng bản nguyên rèn luyện thân thể, hơn nữa cũng không biết qua bao nhiêu kỷ nguyên. Hai người đối oanh, mỗi một kích đều để không gian phá nát, vô số tinh thần trụy lạc ảnh hưởng tới toàn bộ vũ tinh thế giới. Bởi vậy, chỉ mấy ngày sau, liền có thiên tôn khác chạy tới. Thiên tôn đại chiến, sao có thể bình thường, có nhị bộ thiên tôn, cũng có nhất bộ thiên tôn, còn có chuẩn thiên tôn, mặc dù nơi này là vị diện cấp thấp nhưng đã đến gần vô hạn trung đẳng, bởi vậy số lượng thiên tôn vẫn rất khả quan. Khi bọn hắn phát hiện đối thủ của Dương Chí Hà chỉ là một chuẩn thiên tôn, mỗi một cái đều há to miệng, chấn kinh đến nói không ra lời. Trên đời này tại sao có thể có chuẩn thiên tôn mạnh như vậy? An huynh có biết lai lịch người này là gì không? Có nhị bộ thiên tôn hỏi An Đạp Vân, là gia gia của trượng phu tương lai của nữ nhi ta. Lời này An Đạp Vân đương nhiên sẽ không nói, hắn chỉ có thể lắc đầu. Bản tôn cũng không rõ ràng, điều này cũng là lời nói thật, hắn ngoại trừ biết tên Lăng Hàn ra tư liệu khác đều không có. Chúng cường giả đều hiếu kỳ, đồng thời cũng mang theo một tia cảnh giác bởi vì chuẩn thiên tôn này tuyệt không phải người vị diện của bọn hắn, vạn nhất đến từ Hứa Đô vị diện. Có thể để kết cục đã chú định phát sinh biến hóa hay không? Phá diệt Hứa Đô vị diện, tăng lên cấp độ vị diện cũng ở trong quá trình thể ngộ lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới, đối với chúng ta chính là đại cơ duyên, vạn lần không thể bị bất luận kẻ nào ngăn cản. Những cường giả này nhao nhao nói, một khi Dương Chí Hà bị thua, bọn hắn sẽ quần công tuyệt không để Lăng Hàn còn sống rời đi. Đương nhiên, có tư cách xuất thủ cũng chỉ có nhị bộ thiên tôn cùng nhất bộ thiên tôn phải liên thủ mới được, nếu không trong nháy mắt sẽ bị đánh nổ. Cách chương.